Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 249, chương 249, đến nhà. Cùng Tây Lâm Thị so sánh, tỉnh thành cái này thường ở nhân khẩu vượt qua 25 triệu. Ngang khoảng cách tiếp cận 50 cây số cự đại thành thị. Có càng nhiều cao lầu, càng thêm phồn hoa chen chúc đường đi. Tại nơi này, liền đâm liền lấy cái sọt bán hoa quả tiểu phiến đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Ven đường tiệm cơm, tiệm lẩu, mỗi một nhà giống như đều là tân khách cả sảnh đường. Xếp hàng chờ đợi càng là khắp nơi có thể thấy được. Bởi vì tại nơi này, sinh ý không tốt cũng sớm đã bị đào thải bị loại. Có thể lưu lại đều có mình đặc sắc ưu điểm. Đây chính là cạnh tranh ma lực. Vu Tuấn vẫn còn muốn tìm một nhà nổi danh tiệm lẩu thử một chút. Nhưng nhìn xem cổng kia đội ngũ thật dài, thực sự không muốn đi các loại, liền cùng Phương Hằng ăn một chút đậu hoa cơm, cũng coi là thể hội một chút nơi đó đặc sắc. Cơm trưa nếm qua về sau, đón xe đi tới nổi danh đưa tiên kiều, nơi này có cái rất lớn thị trường đồ cổ, đương nhiên hắn không phải đến đào bảo, chỉ là Châu Hải cửa hàng sách tranh ngay tại nơi này. Thành ý mời hắn đến xem một chút, sau đó lại cùng một chỗ về Tây Lâm Thị. Tây Lâm Thị cũng có một đầu bán lão già đường đi. Cùng nơi đó thanh lãnh so sánh, nơi này quả thực tựa như chợ bán thức ăn đồng dạng náo nhiệt. Trừ trang trí được cổ hương cổ sắc mặt tiền cửa hàng, còn có một chút không nhìn thấy đầu hàng vỉa hè, tần gạch hán ngói, minh thanh đồ sứ, ngà voi điêu khắc. Các loại ngọc khí, tam thải, rực rỡ muôn màu, không kịp nhìn, đương nhiên, 9 thành 9 đều là hàng mỹ nghệ, cùng tầng dưới cùng phồn hoa náo nhiệt so sánh. Lầu 2 thư họa, kỳ thạch thị trường liền lộ ra thanh tịnh rất nhiều. Châu Hải cửa hàng liền mở tại nơi này, cùng khác cửa hàng khác biệt, hắn trong tiệm tranh chữ, tuyệt đại đa số đều là chính hắn đại tác. Châu Hải đương nhiên sẽ không cảm thấy chữ của mình hỏa. Có thể cùng danh nhân mọi người so sánh, chi cho nên sẽ lựa chọn tại nơi này. Đồ chính là không khí. Tiệm này nếu là mở tại cái khác địa phương, đoán chừng nhìn đều không ai nhìn. Trong tiệm là một cái trắng cùng đen thế giới. Trong không khí hỗn hợp có mực nước cùng nước trà mùi thơm ngát. U tĩnh linh hoạt kỳ ảo, ý cảnh phi phàm. Liền xem như bình thường lại ồn ào người, linh hồn cũng sẽ nhận lây nhiễm, không tự chủ được thả chậm bước chân. Đây chính là truyền thống tranh chữ mị lực chỗ, chỉ là luận này lưu truyền mấy ngàn năm truyền thống văn hóa. Tại kinh tế nhanh chóng bành trướng đương đại, tựa hồ đã có xuống dốc xu thế, một chút kìm nén không được đại sư, càng là muốn đem loại này truyền thống văn hóa tiến hành cải tiến. Dùng ống chích, đồ lau nhà, tóc viết chữ vẽ tranh đều là tiểu nhi khoa. Có giỏ số ưng, thiên hạ đệ nhất ích sách, sư đồ. Chỉ là nhìn xem kia mấy chi giống như sói bổng bút lông. Liền đầy đủ kinh bảo tất cả mọi người hợp kim mắt chó. Nghệ thuật mặc dù không có biên giới, nhưng nghệ thuật có điểm mấu chốt. Đại sư, ngươi cảm thấy thế nào? Không tệ. Vu Tuấn cười nói, rất có cảm giác, đại sư quá khen rồi. Châu Hải cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười. Dù sao mình họa tác bị người tán thưởng, hơn nữa còn là đại sư nhân vật như vậy. Trong lòng tự nhiên có mấy phần vui sướng. Sinh ý thế nào? Châu Hải tiếu dung lập tức cứng ở trên mặt. Không tốt lắm, bán đi bao nhiêu chữ vẽ? Một bộ. Nơi này tiền thuê nhà không rẻ đi, bán một bộ đủ phí điện nước sao? Ngoặc kép, đều không có bán đi. Vu Tuấn nhìn một chút hắn, cảm thấy cái này ca tử cũng quá cường đại. Khai trương cũng có hơn 2 tháng, tiêu thụ ngạch là không. Đây là muốn cỡ nào kiên cường nội tâm, mới có thể tiếp nhận kết quả này. Hắn rất muốn khuyên hắn một chút mở ra cái khác. Dù sao mỗi người đều có mình am hiểu đồ vật, người như hắn vẫn là thích hợp đi làm điều tra, làm một chút chính sự. Bất quá người gian không hủy đi, vẫn là để chính hắn đi thể hội đi. Dù sao nhà hắn ngọn nguồn giàu có tiền chính là có thể tùy tâm sở dục. Lúc này Vu Tuấn phát hiện Phương Hằng đứng tại một bộ lối viết thảo trước, đã thời gian rất lâu không động tới. Chẳng lẽ tiểu tử này đối thư pháp còn có chút thiên phú? Thế là hắn đi tới, hỏi, cảm thấy thế nào? Viết rất tốt, Phương Hằng nói, vậy ngươi nhận biết mấy chữ? Câu đầu tiên ta tất cả đều quen biết, Phương Hằng nghiêm trang trả lời. Châu Hải nghe cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn bộ này tiểu thảo, Hoàng Hạc Lâu đưa Mạch Hạo Nhiên chi Quảng Lăng, viết phiêu giật phi phàm. Không nghĩ tới đại sư cao đồ, thế mà hiểu được thưởng thức. Đang muốn để hắn phê bình hai câu, kết quả liền nghe Phương Hằng thì thầm, hồ tám lượng giải Hoàng Hạc Lâu, một chữ cuối cùng là nhận lâu a. Châu Hải, Vu Tuấn lắc đầu, cảm thấy có chút mất mặt. Năm đó lão sư để ngươi hảo hảo đọc sách, ngươi không tin, hiện tại mất mặt a. Hoàng Hạc Lâu, học sinh tiểu học đều sẽ lưng đi, ngươi thế mà lại còn niệm sai. Phương Hằng một mặt hổ thẹn, sư phụ, vậy nên làm sao niệm? Nghe cho kỹ, Vu Tuấn đang nghiêm nghị, thì thầm, xưa kia người đã thừa Hoàng Hạc đi, nơi đây trống không Hoàng Hạc Lâu. Không đúng Châu Hải, còn có bốn câu ngươi làm sao không có viết? Châu Hải, ngoặc kép, đại sư, thời gian không còn sớm, chúng ta bây giờ liền về Tây Lâm Thị đi. Về đến nhà, Vu Tuấn tiếp tục đào giếng, bất quá đào được càng sâu, thao tác độ khó lại càng lớn, trên dưới càng ngày càng phiền phức, phía dưới cát đá cũng rất nhiều, còn có nước không ngừng thấm ra. Cũng may có đại lượng thiên sư năng lượng thẩm thấu tiến trong đất bùn, vách giếng mới chưa từng xuất hiện lún, xem ra hệ thống cũng đã sớm cân nhắc đến điểm ấy, mới cho hắn một cái rất nhỏ cái sẻng. Phương Hằng cái này mấy ngày trừ Bồi Đại Hắc cùng Hoa Nhài tản bộ, thời gian còn lại chính là canh giữ ở miệng giếng bên cạnh, phụ trách giao dòng dọc kéo nước, cũng vận chuyển nước cùng bùn đất cát đá. Vừa mới bắt đầu hắn cảm thấy đây là cái nhẹ nhõm sống, nhưng theo càng ngày càng sâu, hắn nhàn rỗi càng ngày càng ít, mỗi ngày mệt mỏi cánh tay cũng không ngẩng lên được. Bất quá tại hai người tề tâm hợp lực hạ, linh tuyền giếng lấy cực nhanh tốc độ hướng phía dưới mở rộng, rất mở liền đến mấy chục mét chiều sâu. Từ miệng giếng xem tiếp đi, đen gì, để ra đầu run lên. Lúc này trong nhà tới một vị khách nhân, Đổng Kim Giang. Đổng Kim Giang năm nay 68 tuổi, tóc trắng phơ, có chút hơi mập, nhưng khí sắc rất tốt, ánh mắt quắc thước. Ngày đó lưu ý đến Vu Tuấn về sau, hắn liền để người hơi điều tra một chút, biết hắn là cái thầy bói lúc, liền cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thế là hắn để người đón mua Ngụy Đông Hải thư ký, biết càng nhiều chuyện hơn. Cái này được xưng là đại sư người trẻ tuổi, không riêng coi số mạng, sẽ còn chữa bệnh. Ngụy Đông Hải nữ nhi con mắt là hắn trị tốt, Châu Hải bệnh nan y giống như cũng là dựa vào hắn mới có thể ổn định bệnh tình, mà lại đại danh đỉnh đỉnh thầy phong thủy Phạm Bành, ở trước mặt hắn đều lộ ra tất cung tất kính. Nếu như không phải cái siêu cấp đại lừa gạt, vậy người này chính là cái chân chính kỳ nhân. Tướng đối với Ngụy Đông Hải, Đổng Kim Giang sống càng nhiều thời đại, đối loại này huyền chi lại huyền sự vật, có càng thêm tầng sâu cách nhìn cùng lý giải, cho nên liên tục cân nhắc về sau, quyết định tự thân tới cửa bái phỏng. Ngươi tìm ta sư phụ có việc? Phương Hằng đầy người nước bùn mà hỏi thăm. Không có việc gì, ta là tới, không có việc gì ngươi liền trở về đi. Phương Hằng không biết hắn lai lịch gì, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn phất tay đuổi người. Sư phụ ta đang đào giếng, vội vàng đâu, hắn nói, gần nhất đều không đi làm. bị một tên mao đầu tiểu tử xua đuổi. Đổng Kim Giang tuyệt không tức giận. Chu Văn Vương vị Thủy Hà bên cạnh mời Tử Nha, còn muốn thân tự mình hắn kéo đuổi. Lưu bị mời ra Cát Lượng rời núi, cũng là ba lần đến mời. Trương Lương gặp Hoàng Thạch Công, còn muốn cho hắn nhặt giày đâu. Cho nên càng là tính nết cổ quái, tùy hứng làm bậy, liền càng nói rõ người này có bản lĩnh thật sự. Thế là hắn đi ra Vu Tuấn gia môn, sau đó tại Vọng Tử Sơn du ngoạn, một bên tùy ý nghe ngóng vị đại sư này nghe đồn. Mỗi ngày buổi sáng, hắn đều sẽ tới bái phỏng một lần, mặc dù mỗi lần đều không gặp được người, nhưng hắn như cũ kiên trì. Vu Tuấn đối với hắn cách làm rất là không hiểu, chẳng lẽ lão nhân này liền không có điểm chính sự làm? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.